Chương 95, rửa sạch hiểm nghi. Ghen những ngày qua một mực rất sống động, cơ hồ mỗi ngày đều sẽ xuất hiện ở trước mắt mọi người, thương nghị kế hoạch thời điểm phần lớn thời gian cũng cùng bình thường như thế, thỉnh thoảng hoàn thiện kế hoạch. Uchiha To kế hoạch rất rõ ràng, đối phương phân chia tam phe thế lực, hơn nữa tam phe thế lực đều không khác mấy, này cũng không có vấn đề tấn công ai, ai cách mình gần đây, liền trực tiếp tiến công, phải một kích tất chúng, đánh dụng bọn họ một thế lực, còn lại hai cái cũng liền không đáng để lo. Kế hoạch đang bí mật tiến hành, Uchiha To, một tên đỉnh phong thượng nhẫn, cùng với 8 vị tinh anh thượng nhẫn toàn bộ tụ tập, lần này, cũng không mang theo Gen. Nửa đêm cố gắng hết sức, bọn họ thừa dịp bóng đêm, lặng lẽ rời đi, chạy thẳng tới cách mình gần đây tam gia liên minh. Sau 4 tiếng, tín thành bên trong. Uchiha To khua tay độc tí nhất quyền đập ở trên vách tường, mặt đầy dữ tợn gầm nhẹ. Ai có thể nói cho ta biết là chuyện gì xảy ra, chúng ta bí mật kế hoạch đối phương rốt cuộc là làm sao biết, là ai tiết lộ kế hoạch. Uchiha To lạnh nhạt mắt, quét nhìn qua tại chỗ một đám tinh anh thượng nhẫn, qua lúc là 8 cái, lúc trở về còn sót lại 7 cái, bọn họ đụng phải tam phe thế lực hợp lực mai phục, nếu không phải hắn có kinh nghiệm lần trước xem thời cơ nhanh, sợ rằng trả giá thật lớn xa không chỉ như thế. Có nội gián, nhất định là có nội gián tiết lộ bí mật. Uchiha To thấp giọng phẫn nộ, hắn không tin là bị đối phương nhẫn giả phát hiện, nếu như đối phương nhẫn giả có thể dò thăm chính mình thương nghị kế hoạch, tin kia thành đã sớm không phòng giữ được. Quét nhìn toàn trường, Uchiha Shinji, vị này đi theo chính mình 10 năm đỉnh phong thượng nhẫn, lần trước cũng là cựu tử nhất sinh đánh trở lại, khẳng định không thể nào là hắn. Còn lại 7 tên tinh anh thượng nhẫn, trên thân toàn bộ mang thương, cũng không giống, Uchiha To thật sâu cau mày. Không là bọn hắn, thì là ai đây? Cái kế hoạch này giới hạn những người này biết ta. Đột nhiên, trong đầu hắn linh quang nhất tiệm, nghĩ đến một bóng người, Uchiha Gen càng nghĩ càng giống như, lần trước bị 12 gia liên minh mai phục, chính mình cho là bị kỳ mù ra bọn họ bán đứng, cũng không hướng nội gián phương diện nghĩ, có thể bây giờ nhớ lại vẫn có rất nhiều điểm khả nghi. Đặc biệt là đối phương lại có thể tại loại này hung hiểm trong cuộc chiến sống lại, bản thân lì hệ nờ là điểm khả nghi. Hơn nữa lần này lại bị mai phục, nếu như nói không người tiết lộ bí mật, quỷ cũng sẽ không tin tưởng. Uchiha To ánh mắt dần dần hàn lạnh xuống, nhưng là đột nhiên suy nghĩ một chút, lại cảm thấy không đúng. Uchiha Gen những ngày qua cơ hồ không rời đi chính mình tầm mắt, hơn nữa bên trong thành khắp nơi là Uchiha cảnh giới thượng nhẫn. Nếu như hắn ra khỏi thành, chính mình chắc chắn biết, hắn căn thời gian rời đi, lại nói, tiết lộ Uchiha kế hoạch đối với hắn có ích lợi gì. Bản thân hắn cũng là Uchiha tộc nhân A, bất quá nghĩ đến cái kia loại quỷ dị được đặt tên là phi lôi thần không gian nhẫn. Thuật, cũng không thể hoàn toàn loại bỏ. Suy nghĩ một chút, Uchiha To phân phó nói, các ngươi đi xuống trước đi, xỉn gì, ngươi lưu lại. Chờ đến tinh anh thượng nhẫn toàn bộ rời đi, Uchiha đấu đạo, bắt đầu từ hôm nay, ngươi cho ta bí mật giám thị Uchiha Gen. Nếu như phát hiện hắn có khác thường người nào, Uchiha To đột nhiên ánh mắt đông lại một cái, thua tay quyền trái ngưng tụ trả cờ giả nhất quyền đánh ra, mãnh liệt trả cờ giả quyền phong vạch qua chỗ bóng tối, tuôn ra ầm ầm nổ vang, vách tường sụp đổ một mảng lớn. Ha ha, không hổ là Uchiha To, thật là nhạy cảm lực quan sát. Một trận thanh âm khàn khàn truyền ra, rõ ràng trải qua trả cờ giả thay đổi, chỉ thấy một vị toàn thân bao phủ ở trong hắc bào người đi ra. Vô cùng quỷ dị. Uchiha To đồng mâu nhẹ nhàng co rút lại, ngược lại hút ngu mở khi la nhở, ngươi là ai lúc nào ở chỗ này? Ha ha, ngươi có thể go y ta phủ cụ, là tới từ địa ngục phục cựu giả, ngươi mấy ngày nay tình báo không tệ, đa tạ. Hắc bào nhân dùng chính mình khàn khàn khó khăn nghe thanh âm nói. Hàn quang chợt lóe, một vệt ánh đao chợt hiện, vạch qua thân thể của hắn, lại quỷ dị xuyên thấu mà qua. Là Uchiha Shinji. Vị kia đỉnh phong thượng nhẫn, đi xuyên qua Uchiha Shinji nghi ngờ một tiếng, trong mắt tam câu ngọc nhẹ nhàng chuyển động, rõ ràng chắc chắn đối phương là thực thể A, là người tiết lộ tình báo. Uchiha To kêu lên một tiếng, ngay sau đó là giận tí mặt, trong nháy mắt tiến lên, nhất quyền oanh trên đất, hắn thiếu một cánh tay, một tay kết ấn mới vừa bắt đầu luyện tập, vô pháp nhanh chóng kết ấn, cho nên bây giờ liền chuyên về một môn thể thuật. Một tiếng vang thật lớn. Toàn bộ bên trong nhà sàn nhà đồng thời phủ đầy vết rách, người thần bí dưới chân địa mặt bị đánh tứ phân ngũ liệt, bản thân lại không bị tổn thương chút nào. Sẽ gặp lại, Uchiha To, ngươi cái này hai lần tình báo cũng không tệ, hy vọng lần sau còn có thể có tốt hơn tình báo. Hạ Hạ tự xưng là hắc bảo nhân trào phúng một câu, nhẹ nhõm thoát khỏi đại sảnh, hướng ra ngoài phi nước đại đi. Người đâu, có địch nhân, bắt hắn lại. Ủ chỉ hạ to hét lớn một tiếng, theo sát xung ra. Toàn bộ tín thành cũng loạn đứng lên, vừa rời đi không lâu tinh anh thượng nhẫn toàn bộ quay đầu, cảnh giới thượng nhẫn cũng gia nhập vào, một đường đuổi theo vị này áo bào đen người thần bí đi tới thành tướng chỗ. Hỏa độn hào hỏa cầu chi thuật một đoàn to đại hỏa diễm mang theo hơi nóng đánh tới, chiếu sáng cả bầu trời đêm, ở ánh sáng bên dưới, ủ chỉ hạ to thấy đối phương bị che giấu xuống nửa bên gương mặt, là một loại mang theo vòng xoáy đường vân mặt nạ. Hỏa cầu quỷ dị xuyên thấu hắc bảo nhân thân thể, đụng vào trên tường thành phanh nhiên nổ lên, một đạo không cao thân ảnh ở phía xa nhảy đến, trong mắt tam câu ngọc có thể thấy rõ ràng, ủ chỉ hạ ghen. Thấy chính mình ảnh phân thân chạy tới, dưới mặt nạ ghen lộ ra một nụ cười trầm biếm, dùng thay đổi thanh âm nói, sẽ gặp lại ngay sau đó nhảy vào phía dưới trong bóng tối, phát động không gian nhận thuật biến mất. Ngươi cho rằng là ngươi có thể chạy thoát sao? Hữu Chí Hạ to một tiếng quát to, toàn lực nhất kích đánh ở trên mặt đất, chạ cờ giả sông phá mặt đất buộc phát ra, nhanh chóng lan tràn đến hắc bảo nhân nhảy xuống vị trí, toàn bộ mặt đất nhất thời vỡ vụn. Hữu Chí Hạ xin gì vị này đỉnh phong thượng nhẫn một người một ngựa, đến nơi đó sau khi trầm giọng nói, không có ai, bị hắn chạy mất. Một đám người ngay sau đó hơi đi tới. Thỏ bá, chuyện gì xảy ra? Hắn là ai? Ghen ảnh phân thân nghi ngờ nói. 42 ủ chỉ hạ to mắt nhìn hắn, thở phào một hơi, hoàn toàn loại bỏ đối với ủ chỉ hạ ghen hoài nghi, cũng vì chính mình hoài nghi tới gia tộc của chính mình hài tử rất là ấy nấy, ho khan hai tiếng nói, tạm thời còn không biết, tuy nhiên nếu biết đối phương tồn tại, sớm muộn cũng có một ngày phải đem hắn bắt tới. Sau đó, hắn nhìn hắc bảo nhân biến mất địa phương, nhẹ giọng nói, quỷ dị như vậy di động phương thức, vật lý công kích cùng nhận thuật cũng có thể mặc xuyên thấu qua thân thể của hắn, căn bản chưa bao giờ nghe à, tới từ địa ngục phục cửu giả, tự xưng là phụ cụ, chẳng lẽ là năm đó quỷ mỹ nhất tộc sao? Nghĩ một trận không bắt được trọng điểm, phất tay nói, tất cả mọi người đi về trước đi, chuyện này không cần loạn truyền. Ghen ảnh phân thân gật đầu một cái, xoay người hướng gian phòng của mình đi, đóng cửa phòng. Chỉ thấy trong đệm chăn đã có một cái ủ chỉ hạ ghen nằm ở trong đó, mà ảnh phân thân là phanh một tiếng hóa thành khói trắng biến mất, hết thể không chê vào đâu được.